Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, chương 171, ta biết một cái gọi Ngả Vân người. Ta thật rất cảm tạ Hàn huấn luyện viên. Không có hắn liền không có ta Diệp Ly hôm nay, có thể thu hoạch được thành thị Pokemon giải thi, đấu quán quân, ta là may mắn, cũng là vinh hạnh. Ta hy vọng mọi người giống như ta chăm chú cố gắng. Học tập cho giỏi, chăm chỉ huấn luyện Pokemon. Tin tưởng một ngày nào đó các người cũng có thể đạt tới giống như ta thành tựu. Đồng thời cũng mong ước tất cả mọi người có thể có được một cái Hàn huấn luyện viên. Nói xong cúc, một cung, xem như kể xong, toàn bộ thao trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Diệp Ly đem lời ống đưa cho hiệu trưởng, sau đó đi xuống bục giảng. Hiệu trưởng tiếp lời ống nói, tốt, tạ ơn Diệp Ly đồng học cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc diễn thuyết. Đồng thời ta cũng hy vọng mọi người về sau phải hướng Diệp Ly đồng học học tập. Nhiều cố gắng, hy vọng các ngươi về sau cũng có thể giống Diệp Ly đồng học đồng dạng cầm tới thành tích tốt. Tốt. Ta tiếp xuống tuyên bố một chút, tân thủ chén còn có 2 tuần lễ liền bắt đầu thi đấu. Lớp 12 đồng học tiếp xuống đều muốn giữ vững tinh thần đi nghênh đón tân thủ chén. Hy vọng mọi người đến lúc đó có thể cầm tới thành tích tốt. Sau đó hiệu trưởng lại thao thao, bất tuyệt nói một đống lớn. Sau đó lúc này mới tan cuộc, trở lại phòng học. Ngụy Lượng Hoa lập tức xông tới đối Diệp Ly giơ ngón tay cái lên. Diệp Ly, lợi hại a, Hàn huấn luyện viên ngươi cũng dám hư hao. Diệp Ly liếc mắt, trừ bọn ngươi ra cùng Hàn huấn luyện viên, ai nghe được a? Ngụy Lượng Hoa, ngươi liền không sợ Hàn huấn luyện viên đợi lát nữa tìm ngươi gây chuyện sao? Diệp Ly thờ ơ nói, hắn đến liền để hắn đến tốt. Ngụy Lượng Hoa, Châu đúng, ngươi vừa mới nói Hàn huấn luyện viên mời ngươi ăn xa hoa bữa tiệc lớn. Hàn huấn luyện viên mời ngươi ăn cái gì xa hoa bữa tiệc lớn? Cùng chúng ta chia sẻ thôi. Diệp Ly, chính ngươi đến hỏi Hàn huấn luyện viên. Hắn nguyện ý nói cho ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngụy Lượng Hoa cầu khẩn nói. Diệp Ly, ngươi liền theo chúng ta nói một chút mà. Những người khác cũng tò mò xông tới. Tò mò nhìn Diệp Ly, đều muốn biết Hàn thư tề mời Diệp Ly ăn cái gì xa hoa bữa tiệc lớn. Diệp Ly buông buông tay, Hàn huấn luyện viên không cho ta nói, chính các ngươi đến hỏi hắn đi. Đám người lập tức một mặt thất vọng, một mặt tiếc nuối, cũng không lâu lắm, Hàn thư tề đi vào phòng học đứng tại trên giảng đài nói. Mọi người buổi sáng hôm nay tự học đi. Diệp Ly đồng học ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến. Diệp Ly đứng dậy đi ra ngoài. Những người khác đồng tình nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly vừa mới trên bục giảng như thế tổn hại Hàn huấn luyện viên. Chuyến đi này khẳng định phải thảm rồi. Thế nhưng là đi tới Diệp Ly đột nhiên quay đầu cho bọn hắn làm cái scary face. Trong văn phòng, Hàn thư tề ngồi vào trên ghế. Biểu lộ bình tĩnh, cũng không có Diệp Ly trong tưởng tượng nổi trận lôi đình. Diệp Ly có chút kỳ quái, không thích hợp a, Hàn thư tề làm sao có thể bình tĩnh như vậy, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Ly cứ như vậy đứng đấy, cũng không nói chuyện, hai người cứ như vậy trong phòng làm việc mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Diệp Ly nhịn không được, hỏi, Hàn huấn luyện viên, ngươi gọi ta tới là có chuyện gì không? Hàn thư tề nhếch miệng lên, lộ ra bình thường mỉm cười. Diệp Ly, tối hôm qua ta nói với ngươi Alakazam tiến hóa sự tình. Lần này Diệp Ly đã hiểu. Hàn thư tề hiển nhiên vẫn là chưa tin hắn nói thiếu tài liệu sự tình. Hắn hiện tại ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như Diệp Ly cùng hắn hợp tác làm cái kia đối chiến giáo sư đại học sinh ý. Hắn liền đối Diệp Ly sự tình hôm nay chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải liền muốn bão nổi. Diệp Ly cũng không vội. Nhiều hứng thú hỏi. không biết Hàn huấn luyện viên cảm thấy dạng gì chia mới phù hợp a? Hàn Thư Tề, diệt trừ chi phí, cùng lần trước đồng dạng đi. Diệp Ly cũng không có trả lời hắn, mà là đích đích hút hút nói, ta đi Hàng Châu tham gia thành thị Pokemon giải thi đấu thời điểm nhận biết một cái gọi Ngả Vân. Người, dáng dấp còn không tệ. Hàn Thư Tề nghe Diệp Ly bất thình lình một câu sau đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức hỏi, ngươi nói cái gì? Ai? Diệp Ly trong lòng ám đạo quả nhiên có gian tình. Mặt ngoài lại buông buông tay. Ai? Lúc ấy nàng nhìn thấy ta liền chạy đi lên cùng ta đáp lời. Ta cũng không hiểu rõ nàng là có ý gì. Hàn Thư Tề, nàng đã nói gì với ngươi? Diệp Ly, cũng không có gì đi. Chính là hỏi ta muốn số điện thoại. Hàn Thư Tề vậy mới không tin Diệp Ly. Đã Diệp Ly đều lấy ra nói, khẳng định là nhìn ra cái gì. Nếu như Ngả Vân không có cùng Diệp Ly nói cái gì, Diệp Ly là tuyệt đối nhìn không ra cái gì. Nghĩ tới những thứ này sau Hàn Thư Tề cũng chấn định lại. Dù sao Diệp Ly khẳng định là đoán được một vài thứ. Cũng không nóng nảy, toàn thân trầm tĩnh lại tựa lưng vào ghế ngồi. Tốt, ta không truy cứu sự tình hôm nay. Nói đi, lúc ấy là tình huống như thế nào? Muốn chính là hắn câu nói này. Diệp Ly nhếch miệng lên cười nói, nàng hỏi ta huấn luyện viên sự tình. Hàn Thư Tề dương mắt, ngươi nói như thế nào? Diệp Ly buông buông tay, luôn nói với nàng thôi. Sau đó nàng, Hàn Thư Tề khóe miệng co quắp động một dưới, liền vội hỏi, sau đó thế nào? Ngươi không muốn thừa nước đục thả câu. Diệp Ly, sau đó nàng nói qua đoạn thời gian muốn tới Tĩnh Nam huyện, để cho ta dẫn tiến nàng gặp ngươi một chút. Nguyên bản Diệp Ly coi là Hàn Thư Tề sẽ phản ứng rất lớn, không nghĩ tới Hàn Thư Tề lại là thờ ơ khoát khoát tay. Tốt, ta đã biết, ngươi trở về lên lớp đi. Hôm nay liền không huấn luyện, đợi lát nữa ta sẽ thông báo cho Diệp lão sư đi cho các ngươi câu trên hóa khóa. Hắn cái phản ứng này để Diệp Ly hơi kinh ngạc. Không thích hợp, tuyệt đối không thích hợp, lại có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là lại không có cách nào hỏi, chỉ có thể làm theo. Quay người đi ra văn phòng, Diệp Ly sau khi đi, Hàn Thư Tề tựa lưng vào ghế ngồi, thán thở ra một hơi, xem ra muốn đi bóng cây xanh râm mát giới tránh mấy ngày. Trốn đến địa phương này còn tránh không xong. Diệp Ly trên đường trở về nhận được Đỗ Đông điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Đỗ Đông lập tức hỏi Diệp Ly ở đâu. Diệp Ly im lặng, lười biếng trở lại, đi học, à, còn có thể đây. Bên đầu điện thoại kia Đỗ Đông có vẻ như mới phản ứng được. Giật mình nói, đúng nga, quên ngươi vẫn là một học sinh trung học, lại nói ngươi ở đâu chỗ cao trung. Ta đến lúc đó đi qua nhìn một chút ngươi. Diệp Ly cũng không có ý định giấu giếm hắn, chủ yếu cũng không gạt được a. Nói thẳng, Tĩnh Nam huyện liền một chỗ cao trung, Tĩnh Nam nhất trung, làm sao, người cũng nghĩ đến lên cấp 3 sao? Đỗ Đông, cao trung khẳng định là lên không được, bất quá ta có thể đi làm lão sư. Diệp Ly lập tức khinh thường, liền ngươi, làm lão sư, dạy cho chúng ta làm sao tán gái sao? Đỗ Đông, ta nguyện ý dạy ngươi cũng không nguyện ý học a. Hai người kéo một chút có không có, một mực cho tới cửa phòng học. Diệp Ly nói thẳng muốn lên khóa, sau đó liền đem điện thoại cúp, đi vào phòng học, tất cả đồng học đều nhìn lại, đều rất hiếu kỳ Diệp Ly thế nào. Thế nhưng là nhìn thấy Diệp Ly hảo hảo cái gì, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười, có ít người lập tức thất vọng. Diệp Ly vừa tới vị trí bên trên ngồi xuống, Ngụy Lượng Hoa liền bu lại. Diệp Ly, thế nào? Không bị nội thương à? Lan, Diệp Ly không muốn để ý đến hắn, chỉ trở về hắn một chữ. Cũng không lâu lắm, Lá Diễn Hà đi vào phòng học, bắt đầu cho bọn hắn lên lớp. Giờ khắc này,